Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3595, Mùi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chẳng lẽ Tống Thiếu Chủ trước khi chết làm cái gì? Biết rõ nàng là áo đỏ yêu nữ. Thế mà còn để cho chính mình thân nhân đến báo. Thù, đánh nhỏ tới già. Tại tu luyện giới là phi thường bình thường sự tình. Tu luyện giới có hai loại người không thể làm cho. Một loại là tiểu hài. Trời, mới biết phách lối hài tử phía sau có cái gì đại lão. Loại thứ hai là lão nhân. Nhìn mạo không đáng chú ý lão nhân. Nói không chừng, chính là cái gì cao thủ. Ninh Thư quét nhìn chính mình linh hồn. Sạch sẽ, cũng không có cái gì ấn ký. Lại quét xuống giao nương. Không có phát hiện ấn ký. Như vậy liền có thể là Hàn Trần. Hàn Trần sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mặt trắng như quỷ. Vẻ mặt hoảng sợ. Vô Ưu, lão tổ đuổi tới. Giết Tống Thiếu Chủ hắn là ở đây. Vô Ưu lão tổ không làm gì được áo đỏ yêu. Nữ, nhưng là giết chết hắn liền cùng ấn chết một con kiến đồng dạng. Xong, xong, một cái nhấc tay từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu nóc nhà, chuẩn xác bắt, lấy Hàn Trần. Hàn Trần một mặt mộng bức kéo ra khỏi nóc nhà. Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, dùng dây leo quấn chặt lấy cự thủ. Theo nóc phòng, cửa động bay ra ngoài. Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới tông môn chú ý. Các môn các phái đều hướng bên này đến rồi. Hàn Trần đã dọa mộng bức. Rất có loại thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn khổ. Bức cảm giác, Vô Ưu lão tổ bởi vì chơi độc. Cả người khí chất phi thường âm trầm độc ác. Thân hình còng xuống, trên đầu mang theo áo choàng mũ. Khuôn mặt tại mũ trong, như ẩn như hiện, càng lộ ra âm trầm đáng sợ. Vô Ưu lão tổ cuống họng thô rát. Tiểu tử, dám giết lão tổ tôn tử, là sống, chán ngán đi, Hàn Trần. Mạng ta xong rồi, hắn không có giết, tất nhiên Hàn Trần cũng không có xác nhận là Ninh Thư giết. Lúc này coi như, hắn đem áo đỏ yêu nữ khai ra, dựa theo Vô Ưu lão tổ âm trầm tính tình cũng, sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như hắn biểu hiện được tham sống sợ chết, bán Ninh Thư, sẽ chỉ chết được, càng nhanh, nếu như hắn gắng gượng chống đỡ, nói không chừng áo đỏ yêu nữ sẽ, còn cứu hắn. Tóm lại, hắn hiện tại chính là tại trên mũi đao đi đường. Không cẩn thận liền, chơi xong. A, người kia không phải Mặc Thái Bạch bên ngoài tông cửa đệ tử hầu hạ. Là, Thái Bạch Tông người. Tất cả mọi người nhìn về phía Thái Bạch Tông sở tại vị. Chí, Thái Bạch Tông trưởng lão mặt lập tức đen lại. Làm tông môn trưởng lão. Căn, bản cũng không khả năng nhận biết ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử là thiên. Phú bình thường, không phải nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử đều không nhất định mỗi cái đều nhận ra. Huống chi là thiên phú. Không tốt ngoại môn đệ tử. Mặc Thái Bạch Tông phục sức chính là Thái Bạch Tông đệ tử. Nói đùa cái gì? Đâu? Trưởng lão trực tiếp phủ nhận. Phủ nhận Hàn Trần là Thái Bạch Tông đệ tử. Chủ yếu là Vô Ưu lão tổ thật quá độc. Không chuyện tới Thái Bạch Tông chung. Quanh tản bộ. Đổ điểm thuốc độc, đều có thể thay đổi Thái Bạch Tông chung, quanh sinh thái hoàn cảnh, quan hệ đến toàn bộ tông môn lợi ích, cho dù người này là Thái Bạch Tông, người, cũng không phải Thái Bạch Tông người, huống chi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Hàn Trần trong lòng lạnh buốt, trong lòng rõ ràng, chính mình một cái thiên, phú không thế nào đi ngoại môn đệ tử nói bỏ qua liền bỏ qua. Đây là rất hiện thực thế giới. Hắn trên người không có bất kỳ cái gì giá trị, đáng giá tông môn xuất thủ cứu hắn, nhất định là muốn bị bỏ qua. Vô Ưu lão tổ khặc khặc cười lạnh, tiếng cười phá tai khó nghe. Thái Bạch Tông, trưởng lão sắc mặt cực độ khó coi. Vô Ưu lão tổ, cái này căn bản liền không phải Thái Bạch Tông người. Nếu như người này mặc Tử La phái quần áo, đó chính là Tử La phái người a. Người nói bậy bạ gì đó. Thái Bạch Tông người không nên tùy tiện vu oan. Người, Tử La phái lập tức nhảy dựng lên. Đối Thái Bạch Tông trưởng lão một trận cuồng phun. Thái Bạch Tông trưởng lão không hề có thành ý nói. ta chính là đánh cái so sánh, nói không chừng là có người nói xấu Thái Bạch Tông, cố ý mặc Thái Bạch, bên ngoài tông cửa đệ tử phục sức, lại nói, Thái Bạch Tông một cái ngoại môn đệ tử sao có thể giết được Tống thiếu chủ đâu, người ở chỗ này ồn ào, lẫn nhau trốn tránh, nói không nên lời khó coi. Hàn Trần cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều phải đọng lại. Không cảm, giác được một tia nhiệt độ. Thái Bạch Tông trưởng lão hướng Hàn Trần chất vấn. Ngươi là ai? Dám giả mạo, Thái Bạch Tông đệ tử. Là người phương nào sai xử ngươi? Hàn Trần bờ môi giật giật, sắc mặt có chút bi ai. Không nói ra một câu. Hắn hiện tại vô luận nói cái gì lời nói đều là vô dụng công. Thừa nhận là Thái Bạch Tông đệ tử sẽ bị người nói thành giáp tâm không tốt. Không nói lời nào, chính là chấp nhận, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào a? Ninh Thư móc móc lỗ tai, tất cả câm miệng, ồn ào quá, Ninh Thư chỉ vào Thái Bạch Tông trưởng lão. Lão đầu tử ngậm miệng, tuổi đã, cao kêu kêu quát quát, liền nhà mình đệ tử đều không cho người, sợ bị người trả thù. Ngươi dạng này tông môn còn có thể chiêu đến đệ tử. Không có việc gì liền đem tông môn đệ tử đẩy đi ra cản họa. Thái Bạch Tông đệ tử chính là không may. Trưởng lão tức giận đến một cái lảo đảo. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là môn phái nào? Nói xấu Thái Bạch Tông. Hiện tại các môn các phái đều trú đóng ở vận thành vẫy gọi có thiên phú địa. Phương, lúc này náo ra chút gì chuyện không tốt đến. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đệ tử chọn lựa tông môn. Tông môn muốn tiếp tục trường tồn, cần mới mẻ liên tục không ngừng máu. Không thì tông môn sẽ suy yếu. Cùng Thái Bạch Tông có cái gì thù? Muốn như vậy nói xấu Thái Bạch Tông. Trưởng lão còn muốn lên tiếng, Ninh Thư một tiếng ngậm miệng làm Thái Bạch Tông mặt người mặt mất hết. Hàn Trần có điểm cảm động. Mặc dù áo đỏ yêu nữ là tàn bạo linh thú, nhưng tốt xấu dám làm dám chịu, mà xem như người tông môn, lại làm cho lòng người lạnh, ngắt, một người đổi lấy toàn bộ tông môn an nguy, tính thế nào như thế nào có lời, nhưng là có ai nghĩ qua bị bỏ qua người kia hẳn là bi thương. Người này là người của ta, ai có thể theo trong tay ta cướp người, thử một, chút, Ninh Thư nhìn Vô Ưu lão tổ, trực tiếp thừa nhận, người cái kia ba ba, tôn nha. Là ta giết, kia xác phôi dạng, không giết hắn thì giết ai? Người ở chỗ này đều hít một hơi. Đây là nhà ai tiểu bối? Phách lối như vậy, tiện tì, cháu của ta coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh. Vô Ưu lão tổ tức, giận đến phát run, Ninh Thư tùy ý thổi một cái ngón tay của mình. Ta cho ngươi nói a, ta không, riêng giết hắn, còn làm hắn hồn phi phách tán. Ngươi trước hết để cho hắn đoạt. Xá đều không đùa, quả hồng chọn mềm bóp, Tống thiếu chủ đại khái là nhận ra thân phận của nàng. Không dám ở trên người nàng hạ ấn ký, đoán chừng là nhận ra Hàn Trần là Thái Bạch Tông đệ tử, chính mình như vậy chết quá thua lỗ, như thế nào cũng muốn kéo cái đệm lưng. Thế là yếu nhất Hàn Trần ra tay, tốt nhất làm Thái Bạch Tông cũng trả giá, thật lớn, cũng liền giải thích. Vì cái gì Vô Ưu lão tổ bắt chính là Hàn Trần, mà không phải những người khác, là bởi vì Hàn Trần trên người có ấn ký. Nói đến Hàn Trần cũng rất vô tội, bất quá hắn cũng tại giết người hiện trường, tóm lại xem như tai bay vạ gió. Tiện tì, tiện tì, Vô Ưu lão tổ lật qua lật lại sẽ chỉ mắng tiện tì. Đại, khái vẫn luôn bị người kính sợ sợ hãi. Cho tới bây giờ không có người đối với hắn như vậy, Vô Ưu lão tổ tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Tiện tì, ta muốn giết ngươi. Không, giết lợi cho nàng quá rồi. Muốn hành hạ, nàng, dày vò đến sống không bằng chết. Hết chương.